Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1244, Oan đại đầu khuê nữ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Hiện tại còn đem tiền hướng mặt ngoài đưa. Mỗi một đầu, đều là nàng không thể chịu đựng được. May mắn ba mẹ nàng không phải như vậy người. Cha mẹ ta không nghe khuyên bảo. Lại có thể làm sao bây giờ? Đường quả có chút bất đắc dĩ nói. Tiền tại bọn hắn trong tay. Coi như ta ngăn cản đến một lần. Có khả năng ngăn cản đến lần thứ hai. Ta phía trước nghe nói. Bọn hắn là dự định đem cái kia nhỏ xe nát bán cho các ngươi. Làm sao cuối cùng thành trực tiếp cho bọn hắn 10 vạn. Nhị bá có phải là đồ đần a? Liền xem như nhỏ xe nát. Cũng phải cầm a, luôn có thể xoay chuyển điểm tổn thất. Đường Mộng Mộng lẩm bẩm, Đường Quả cười không nói. Ở trong đó mấu chốt, nàng làm sao lại cùng đối phương nói sao? Liền nói phía trước nàng chỉ bán xe, không cho mượn xe, cũng là bởi vì biết kịch bản đằng sau phát triển. Nếu như lúc ấy nàng chỉ là mượn xe cho Đường Chí Minh, bởi vì nàng là chủ xe, cuối cùng phụ trách, bồi thường tiền người, khẳng định là nàng người chủ xe này. Tuy nói, cuối cùng bồi thường tiền sự tình, còn là rơi xuống nàng cha mẹ đỉnh đầu. Chỉ ít nàng miễn trách. Hơn nữa, nàng hạ quyết tâm, muốn để hai người này, nếm thử không có gì cả. Chúng bạn xa lánh tư vị, để bọn hắn mở to hai mắt nhìn một cái. Những này ưa thích chiếm tiện nghi, bình thường bị bọn hắn giúp đỡ thân thích, đều là những người nào, không ăn chút đau khổ. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Những này người chân diện mục. Đừng nhìn Đường Mộng Mộng rất quan tâm nàng. Trên thực tế, Đường Mộng Mộng cũng là một cái tát mạnh. Muốn nàng thật thấu lộ điểm cái gì. Bất quá một giờ, toàn bộ Đường gia người đều biết nàng ý nghĩ là cái gì. Đường gia có một cái gia tộc nhóm. Có cái gì mới mẻ sự tình, cũng sẽ ở nhóm bên trong tuyên dương. Đường Mộng Mộng tới nói những này. Bất quá là muốn theo nàng trong miệng lời nói khách sáo. Tiểu quả tỷ, kỳ thật ta vẫn là cảm thấy. Cái kia nhỏ xe nát, ngươi hay là nên muốn. Ta nghe nói, ngươi bây giờ mỗi ngày đều làm xe buýt đi làm. Có một cỗ thay đi bộ xe. So cái gì đều tốt. Đường Mộng Mộng nói tiếp. Đường Quả nhấp cười. Tạm được, sớm một chút, ngồi xe buýt cũng không tệ. Hơn nữa, ta đem xe muốn. Người để Đường ca làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đi đứng không tiện. Ta cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Đường Mộng Mộng nhìn không chiếm được cái gì mới mẻ tin tức. Liền không nói nhiều cái gì. Bắt đầu cầm điều khiển từ xa. Một bên nhai lấy kẹo cao su. Một bên xem tivi. Cũng không để ý tới Đường Quả. Ngày nào đó buổi chiều. Đường Quả tan tầm. Nguyên Sóc vẫn còn tại chỗ cũ nhìn xem nàng ra công ty cao ốc. Sau đó lái xe qua. Cùng nàng ngẫu nhiên gặp. Hai người đang định thăm hỏi lẫn nhau thời điểm. Đường Mộng Mộng không biết từ chỗ nào chạy tới. Tiểu quả tỷ, ngươi tan tầm sao? Ta vừa vặn dạo phố. Muốn hay không cùng một chỗ trở về. Ngay lúc này, Đường Mộng Mộng nhìn thấy đứng tại Đường Quả trước mặt Nguyên Sóc. Nguyên Sóc một thân đồ tây dày da. Tướng mạo lại soái khí, rất đến Đường Mộng Mộng loại này tiểu nữ sinh trái tim. Khi nhìn đến Nguyên Sóc thời điểm, ánh mắt của nàng đều phát sáng lên. Tiểu quả tỷ, vị này là ai a, người đồng sự sao? Đường Mộng Mộng mặc dù đang hỏi Đường Quả, con mắt giống như đính vào Nguyên Sóc trên thân. Nàng phía trước gặp qua cái này nam nhân, chẳng qua là lúc đó không có nhiều chú ý, không nghĩ tới. Cái này nam nhân mở xe tốt như vậy, gia cảnh khẳng định cũng không tệ. Làm sao không giới thiệu một chút? Người tốt, ta gọi Đường Mộng Mộng, là tiểu quả tỷ Đường muội. Tiểu quả tỷ năm nay 22, ta 19, muốn so tiểu quả tỷ nhỏ hơn 3 tuổi. Bộ dáng kia, thiếu chút nữa không có nói thẳng. Đường Quả so với nàng lão tam tuổi ý tứ. Hệ thống, hắn sai. Phía trước còn tưởng rằng Đường Mộng Mộng tại Đường ra xem như một người bình thường. Bây giờ mới biết, đây là cá mè một lứa a, cách chương.